Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 904 chẳng có chuyện gì. Bắt đầu biểu môi một cái, tố cáo mở miệng, Phong tỷ, ngươi gạt người. Ngươi chính là đối với Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ vẫn chưa từ bỏ ý định. Thất Tinh mặt không thay đổi mà mở miệng, những thứ này như Phong tỷ không thích, chúng ta có thể lại tìm. Diệp Quảng Quảng giận đến phát điên, hai cái này gấu con, còn nói không nghe. Bắt đầu để cho cái kia mười mấy người đi ra ngoài trước, sau đó cũng chưa từ bỏ ý định mở miệng nói, Phong tỷ, chính là sợ ngươi không hài lòng, nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba người đều đã ở trên đường, ta nhất định sẽ tìm được để cho ngươi hài lòng người. Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên, vô lực mở miệng, ta thề, ta trước thật chỉ là buồn chán vui đùa một chút, ta thật sự đối với Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ không có có mảy may ý tứ rồi, ok. Thật sự, bắt đầu hiển nhiên không tin. Vậy ngươi còn trước mặt mọi người cho Kỷ Hoàng đưa 999 đóa hoa hồng trắng, vậy ngươi còn hẹn Kỷ Hoàng ăn ánh đến bữa ăn tối, vậy ngươi xong rồi lại hơn nửa đêm leo tường đi A Tu La trang viên tư hội Tu La chủ, lúc trở về trên người còn ăn mặc quần áo của Tu La chủ. Diệp Quảng Quảng căn bản không kịp ngăn cản, bắt đầu đã ba lạp một trận tất cả đều nói xong. Diệp Quảng Quảng hồn phi phách tán mà vội vàng hướng về lớn phương hướng của tủ quầy nhìn một cái. Sau đó hung tợn hướng về Bắt Đẩu trừng đi. Bắt Đẩu đại gia ngươi đấy. Dời ạ. Lại có thể đem nàng bán xong. Vào giờ phút này trong tủ. Bên trong ánh sáng mờ tối, ánh mắt của hai người đàn ông tốc độ ánh sáng như vậy quấn quýt ở chung một chỗ. Tủ cách âm hiệu quả tạm được, âm thanh không phải là quá lớn, ngoại giới là không nghe được. Không gian chật hẹp khó khăn lắm chỉ có thể chứa đựng hai người, Kỷ Tu Nhiễm nghiêng người dựa vào. Lãnh đạm mở miệng cười, lại gặp mặt, hạnh ngộ. Nam nhân ánh mắt lãnh đạm thờ ơ, Kỷ Hoàng định lực tốt. Đêm hôm khuya khoắt ở trong nhà vị hôn thê đụng vào nam nhân khác núp ở trong tủ cũng có thể bình tĩnh như vậy, cũng không phải là định lực tốt sao. Kỷ Tu Nhiễm cười một tiếng, quá khen, ta chẳng qua chỉ là tin tưởng Tiểu Phong. Đối phương tự tin lạnh nhạt ngữ khí, để cho nam nhân nguyên bản lạnh lẽo khuôn mặt nhất thời vừa trầm thêm vài phần. Nam nhân mặt không chút thay đổi nói, xem ra Kỷ Hoàng đối với nàng lý giải, cũng không gì hơn cái này, ha ha. Kỷ Tu Nhiễm mặt lãnh đạm cười, nhẹ như mây gió nhìn lấy Tu La chủ nói ra những lời ấy, hiển nhiên là đối với Kỷ Mỗ cũng không hiểu. Nghe lời nói này, Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình, ta nghĩ, ta đối với Kỷ Hoàng ngươi, cũng không có hiểu hứng thú, phải không? Kỷ Tu Nhiễm khóe miệng hơi hơi dương lên, ngươi sẽ có. Cùng lúc đó, ngoài tủ, Diệp Quảng Quảng mau đánh đoạn Bắt Đẩu tiếp tục không che đậy miệng, cắn răng nghiến lợi mở miệng, dĩ nhiên là thực sự, ngươi không thấy tối nay yến hội hai người bọn họ tất cả đều tại, nhưng ta an an sinh sinh đều không có làm cái gì sao? Chính là lúc không có ai làm một ít chuyện. À, Bắt Đẩu gãi đầu một cái, Phong tỷ, ngươi muốn ngủ Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng, cái này có thể lý giải, chỉ bất quá. Hai người kia đều không phải là dễ trêu như vậy. Ngươi nói ngươi đến lúc đó ô nhục Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng trong sạch thân thể, lại không nguyện ý phụ trách, đến lúc đó hai người bọn họ nổi trận lôi đình, làm chúng ta không sợ minh, không dễ ứng đối a. Hơn nữa, Phong tỷ thanh danh của ngươi, đến lúc đó cũng thúi. Diệp Quảng Quảng. Ngươi con mẹ nó, nói nhảm gì đó, ta cùng Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ, chẳng có chuyện gì. Diệp Quảng Quảng chân mày sâu súc, có thật không, Bắt Đẩu mặt đầy không hiểu. Thấy hai người thần sắc dao động, Diệp Quảng Quảng không ngừng cố gắng, hai người các ngươi hiểu rõ ta như vậy, còn không biết ta sao? Khẩu vị của ta thay đổi luôn luôn đều là rất nhanh, tại sao sẽ ở cùng trên người một người tiêu tốn nhiều thời gian như vậy? Coi như trước đối với hai vị kia quả thật có chút ý tứ, nhưng thời gian dài, cũng liền như vậy rồi. Trong tủ hai người.